Chương 2509, bí cảnh giết địch. Vẹn vẹn một tháng thời gian, Phương Thần liền đã dọn dẹp hơn phân nửa phản đồ. Mỗi lần qua một thành trì, tất nhiên sẽ dẫn tới thành chủ run lẩy bẩy. Phốc chém giết cao y củ ổ y củ nở dê phản đồ về sau, hắn khu quản hạt bên trong, 18 tòa thành trì bên trong sở hữu thành chủ, toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Sau đó, liền do riêng phần mi nhờ thành chủ, tìm đến ra khỏi thành trong ao phản đồ. Lúc này, Phương Thần chém giết mục tiêu, rơi vào cái khác mấy cái thống soái trên thân. Chém giết thành chủ, có thể tùy tiện nói một cái lý do. Nhưng chém giết thống soái, đây chính là Thanh La Thiên đại sự, cờ ơn lờ thận trọng. Phương Thần nhìn xem danh sách trong tay, cựu cái thống soái, tổng cộng có 6 cái là phản đồ. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, đối phương thẩm thấu cường đại đến mức nào. Bằng vào ta thực lực, đối phó những này thống soái, quá dễ dàng. Thế nhưng là dù sao vẫn cờ ơn lờ nghĩ một cái lấy cớ mới được. Phương Thần âm thầm suy tư. Cuối cùng, hắn tìm được Hắc Xích tôn giả. Hắc đỏ tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói. Ngươi gần nhất làm hết thể không tệ, tộc trưởng rất hài lòng. Hắc Xích tôn giả nói, hiện giai đoạn, mục tiêu của ngươi hẳn là nhắm ngay kia 6 cái thống soái đi. Hắc Xích tôn giả đã biết được Phương Thần tìm đến mình, vì chuyện gì. 3 ngày sau. Thập đại thống soái sẽ cùng nhau đi tới thiên tu bí cảnh. Hắc Xích tôn giả no y nghe vậy, Phương Thần con mắt chuyển động, hiểu ý cười một tiếng nhìn một chút Hắc Xích tôn giả. Thiên tu bí cảnh, là tu gia trọng yếu hơn một cái bí cảnh, dưới tình huống bình thường, chỉ có tu gia cường giả mới có thể tiến vào bên trong. Nhưng là lần này, lại phá lệ để thập đại thống soái tiến vào bên trong, mỹ danh hắn ngày là bồi dưỡng thống soái. Tin tức này truyền đi về sau. Kia phản bội tu gia lục đại thống soái hội tụ vào một chỗ, thương nghị đối sách. Các ngươi nói, tu gia pha y chẳng đã phát hiện chúng ta phát hiện một hai cái có khả năng, nhưng không có khả năng toàn bộ phát hiện. Vậy lần này thiên tu bí cảnh, là nhằm vào chúng ta sao không nhất định, tu gia phi thường coi trọng Phương Thần tên kia, cũng có thể là vì hắn mà mở ra thiên tu bí cảnh. Bất kể nói thế nào, tiến vào thiên tu bí cảnh, nghĩ biện pháp liên thủ xử lý hắn. Thuận tiện còn có thể ở bên trong mò được một chút truyền thừa trí bảo. Rất nhanh, lục đại thống soái thương nghị hoàn tất. Sau 3 ngày, Hắc Xích tôn giả cùng tu gia tộc trưởng sóng vai mà đi tới tu gia hậu sơn cấm địa bên trong. Tại phía sau bọn họ, thập đại thống soái chậm rãi đi tới. Thiên tu bí cảnh chính là ta tu gia trọng yếu nhất bí cảnh một trong. Lần này đối với các ngươi mở ra, hy vọng ở dê các ngươi đừng để ta chờ thất vọng. Hắc Xích tôn giả đơn giản nói chuyện về sau, liền liên thủ tu gia tộc trưởng, mở ra thiên tu bí cảnh. Âm âm cuồng bạo khí tức, theo bí cảnh bên trong tiêu tán ra. Phương Thần 10 người, nối đuôi nhau tiến vào trong đó. Xoạt trước mắt bạch quang lóe lên, Phương Thần cũng cảm giác chính mình ra một cái lạ lẫm địa phương. Nơi này chính là thiên tu bí cảnh. Phương Thần ngược lại không cho rằng thiên tu bí cảnh bên trong có cái gì hấp dẫn đồ vật của mình, mục đích của hắn rất đơn giản. Chém giết lục đại phản đồ. Không nghĩ tới chúng ta thế mà tách ra. Phương Thần có chút bất đắc dĩ, cứ như vậy còn muốn chính mình đơn độc tìm kiếm, rất phiền phức. Thiên tu bí cảnh rất lớn, mấy ngày về sau, Phương Thần rốt cục đi ra một vùng núi, đứng tại dãy núi trước một chỗ trên đỉnh núi cao, nhìn xuống đại địa. Không biết bọn hắn 6 cái ở đâu. Phương Thần no y đúng lúc này, chân trời xuất hiện một đạo hắc ảnh. A Phương Thần mở to hai mắt nhìn lại. Năng lượng ba động từ đằng xa truyền đến. Đồ đằng hư ảnh đây không phải là Xuân Thu lão quái sao? Phương Thần nhận ra Xuân Thu lão quái đồ đằng hư ảnh, rất nhanh hắn tựu thấy rõ ràng Xuân Thu lão quái diện mạo. Có người đang đuổi giết hắn. Xuân Thu lão quái thi triển ra đồ đằng chi thuật, liều mạng thoát khỏi nguy hiểm, nhưng là hậu phương người, lưu luyến không rời truy kích, tựa hồ không giết hắn không bỏ qua đồng dạng. Cái đó là nhìn thấy người kia về sau, Phương Thần làm xấu cười một tiếng. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu à, cái này không phải liền là chính mình mục đích của chuyến này sao? Xuân Thu lão quái, ngươi trốn không thoát. Đệ thất thống xoay âm trầm cười nói, đồng thời một quyền đánh tan Xuân Thu lão quái đồ đằng hư ảnh, cái sau thân thể, hung hăng đập vào trên mặt đất. Ầm, Xuân Thu lão quái thân thể kém chút vỡ nát, toàn thân xương cốt vỡ vụn, thoi thoát. Một bước, hai bước đệ thất thống xoay tại ở gần Xuân Thu lão quái. Cái sau ánh mắt hai đoán nhìn xem hắn. Người Xuân Thu lão quái phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm yếu ớt. Thôi, chết thì chết đi, đáng hận a, ta sẽ chết tại ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ trong tay. Xuân Thu lao quái ngửa mặt lên trời thét dài. Chết đi. Đệ thất thống xoáy đại thủ nhô ra, chạy cái sau đầu chỗ tới. Âm thời khắc mấu chốt, một đạo kiếm quang từ đằng xa nổ bắn ra mà tới. Ngay sau đó, tiếng kêu thê thảm, theo đệ thất thống xoáy trong miệng truyền ra. Hắn một cái tay khác ôm chỗ cổ tay, đau đớn truyền khắp toàn thân, máu tươi từ miệng vết thương phun ra ra. Ừm, có người đã cứu ta. Xuân Thu lão quái hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn lại. Như thế nào là hắn? Xuân Thu lão quái nội tâm cảm xúc phức tạp, không nghĩ tới cuối cùng cứu mình người, lại là Phương Thần. Là ngươi đệ thất thống xoáy QNZ phát hiện Phương Thần, cố nén đau nhức, lạnh giọng nói. Vậy ngay tại Phương Thần chuẩn bị nói chuyện thời khắc, đệ thất thống xoáy bàn tay bỗng nhiên vung ra, tối tăm mở mịt khí tức, ra trước mắt, đem nó bao phủ. Đi! Đệ thất thống xoáy chuẩn bị đào tẩu. Chạy đi đâu? Phịch một tiếng, Phương Thần một cước đem đệ thất thống xoáy đã bay. Ngươi muốn làm gì? Đệ thất thống xoáy hoảng sợ nhìn xem Phương Thần, không ngừng lùi lại. Muốn làm gì? Đương nhiên là giết ngươi. A Hưu kiếm khí đầu người lạc, gọn gàng đem đệ thất thống xoáy chém giết. Không có sao chứ? Không hề liếc mắt nhìn đệ thất thống xoáy một chút, quay đầu dò hỏi. Xuân Thu lao quái theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, cười khổ một tiếng nói, ta không sao, đa tạ ngươi. Phương Thần khoát tay áo, trên thực tế hai người bọn họ cũng không có cái gì thù hận. Lúc trước chiến đấu, đều chỉ là vì cướp đoạt thống xoáy chi vị mà thôi. Lại nói, Xuân Thu lão quái cũng không phải phản đồ, Phương Thần tự nhiên không có khả năng đối hắn xuất thủ. Mà Xuân Thu lão quái coi là, Phương Thần là chuyên môn tới cứu hắn, trong lòng có chút cảm động. Thiên tu bí cảnh chuyến đi, rất không yên ổn, ngươi cẩn thận một chút, gặp được cái khác thống xoáy, tốt nhất là đường vòng mà đi. Phương Thần nhắc nhở. Xuân Thu lão quái gật đầu, nói, ta Xuân Thu lão quái thiếu ngươi một cái nhân tình. Dứt lời, Xuân Thu lão quái biến mất trong hư không. Thu hoạch rất tô tờ. Phương Thần cười nói, giết một cái, còn thừa lại sáu cái. Phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn dụ ra. Thập đại thống soái phân tán tại thiên tu bí cảnh các nơi, đều đang tìm truyền thừa trí bảo. Mà tại nào đó một chỗ hắc ám chi địa, năm cái thống soái hội tụ vào một chỗ. Lao thất làm sao còn chưa tới? Hắn biết rõ nơi này, nhất định sẽ tới. Lao thất sẽ không phải bị Phương Thần giết ra, không có khả năng. Thiên tu bí cảnh như thế đại, sau khi đi vào đều sẽ phân tán ra. Làm sao lại dễ dàng như vậy tiểu đụng phải Phương Thần? Năm cái thống soái ở đây chờ đợi lo lắng. Nhưng mà, đúng lúc này, một tin tức truyền ra. Các ngươi nghe nói không? Thứ sáu thống soái vội vã trở về hắc ám chi địa nói. Ta cùng một đầu yêu tay. Theo trong miệng biết được một thì tân bí. Cái gì? Bốn người khác nhìn về phía thứ sáu thông soái. Thiên tu trên núi, có trí cường trí bảo ra mắt. Nghe vậy, tứ đại thống soái nhào nhào tâm động. Cùng nhìn nhau về sau, thứ sáu thông soái hỏi, nói thế nào ta cho rằng chém giết Phương Thần có thể để ở một bên, chờ chúng ta đạt được thiên tu trên núi trí cường trí bảo về sau, mới đối phó hắn cũng không muộn. Mà lại, nói không chừng hắn cũng nghe đến phong thanh gì. Vô cùng có khả năng tiến về Thiên Tu Sơn. Không tệ, trí cường trí bảo trọng yếu. Đan vo đạo một đường, trọng yếu nhất liền là tăng thực lực lên. Tại lục đại thống xoáy trong lòng, thực lực mới là trọng yếu nhất, chém giết Phương Thần, muốn xếp hạng tại phía sau. Đi, tiến về Thiên Tu Sơn. Thiên Tu bí cảnh trung ương, Thiên Tu trên núi. Phương Thần nhẹ nhàng vuốt ve một đầu sư tử đầu, nói, thế nào yên tâm đi, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi. Đem nơi này xuất hiện trí bảo tin tức truyền ra ngoài. Sư tử nói, thủ hạ của ta đông đảo, từng cái truyền, đã vừa mới có thủ hạ truyền về tin tức, có nhân loại võ giả cùng hắn giao thủ, theo nó trong miệng biết được tình huống nơi này. Phương Thần hài lòng gật đầu, nói, không tệ, ngươi làm rất tốt, như lần này có thể thành công, chắc chắn trùng điệp có thưởng. Sư tử tham lam cười nói, chỉ cần có thể để cho ta tiến vào tòa yêu tháp bên trong đi theo chư vị yêu thú tiền bối tu hành là được rồi. Sư tử bị Phương Thần chinh phục về sau, sợ hai thán phục tòa yêu tháp tu luyện huyễn cảnh, còn có Tam Nhãn Hùng Vương, Cửu Vũ Thiên Tước, yêu hổ thú tôn rất nhiều cường đại yêu thú. Phi thường bức thiết hy vọng nở dê tiến vào tòa yêu tháp.